Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, lừa dối. Ánh tà dương đỏ như máu, cái kia huyết sắc màn trời bên trên, một đầu màu xanh biếc khổng lồ ma thú cấp tốc đánh tới. Rất nhanh, con ma thú kia liền xuất hiện tại vùng sa mạc này rừng đá vùng trời. Ma thú đầu dữ tợn, một đôi mấy trượng khổng lồ vây cánh vuốt, thú thân thể lơ lửng hư không. Giờ phút này, nó cái kia màu xanh biếc quỷ dị con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đỉnh cột đá một đạo tử. Sắc thân thể mềm mại, trong con người có nồng đậm vẻ kiêng dè, phảng phất cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch áp chế. Thêm nữa cái kia xung quanh quét sạch một đoàn ngọn lửa màu xanh, khiến hắn khổng lồ thú thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Đỉnh cột đá, Mỹ Đỗ toa ngồi xếp bằng, quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh, khủng bố nhiệt độ cao làm cho không gian vặn vẹo, nàng bản thân khí tức cũng là càng cường đại, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích, thoát thai hoán cốt, nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác có người xông vào. Mỹ Đỗ Tòa tự nhiên cũng cảm giác được có người đến, mà lại là năm tên đấu hoàng, khủng bố như thế đội hình, khiến nàng lông mi run rẩy, lông mày cũng là bất giác nhíu lại, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này thế mà lại có người xông đến. Cái này là phải khiến nàng phí công nhọc sức sao? Nữ vương bệ hạ, yên tâm đột phá là được, năm người này ta có thể ứng phó. Ngay tại Mỹ Đỗ Toa tâm thần không yên thời điểm, Tiêu Hàn âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa mí mắt động động, tuy nói có chút hoài nghi, thế nhưng giờ phút này cũng chỉ có gửi hy vọng ở Tiêu Hàn. Có lẽ gia hỏa này thật có biện pháp nào. Lập tức Mỹ Đỗ Toa cũng không nghĩ nhiều nữa, ổn định tâm thần, yên tâm đột phá, đây là trọng yếu nhất. Ha ha, lão Hà, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm a. Nhìn tình hình này, Mỹ Đỗ Toa đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, ngươi muốn dị hỏa, thế nhưng là tự nhiên chui tới cửa a. Lúc này, một đạo giống như sấm rền tiếng cười to tại cái kia ma thú trên lưng vang lên. Một gã hình thể cường tráng tráng hán cười to lên. Tự nhiên một chút liền nhận ra cái này xà nhân tộc nữ vương. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Vận khí cũng không tệ, hôm nay không chỉ tìm được dị hỏa, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Mỹ Đỗ Toa đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, ngược lại là có thể tùy tiện thu phục đầu này mỹ nhân xà. Lại có một gã nam tử cơ bắp cười lên tiếng, hắc hắc, không thể tưởng được Mỹ Đỗ Toa cái này xú nương môn cũng có hôm nay. Lão tử muốn đem nàng bắt làm xà nô theo dưới thân thể thật tốt trà đạp một phen. Lãnh diễm vô song xà nhân tộc nữ vương, chắc hẳn chơi khẳng định càng hăng. Một gã dáng người tương đối thấp bé nam tử cũng lên tiếng. Ánh mắt của hắn hừng hực nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa cái kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại, trong con người có mấy phần dung tục màu sắc. Cái này ba tên đấu hoàng tự nhiên đều là Cổ Hà mời tới người giúp đỡ, lấy hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận, tự nhiên có tư cách này. Nghe được tên kia dáng người thấp bé nam tử lời nói, bên cạnh vị kia hắc bào nữ tử ánh mắt lập tức quét tới, trong con người lộ ra mấy phần vẻ băng lãnh. Đồ vô sỉ! Hắc bào nữ tử yên tĩnh nhìn chằm chằm cái này tên thấp bé nam tử, lạnh như băng nói, lão tử lại không chơi ngươi, liên quan gì đến ngươi? Tên nam tử này khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lại tại hắc bào nữ tử cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại quét mắt một chút. Nàng biết, cái này hắc bào phía dưới, tất nhiên cất giấu một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Bạch, Nhưng mà tên nam tử này vừa dứt lời, một đạo băng lãnh kiếm quang liền từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Nam tử con ngươi đột nhiên co vào, cổ của hắn chỗ đã nhiều một đạo vết máu, máu tươi tràn ra, nam tử khí tức hoàn toàn không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vị này hắc bào nữ tử. Trong mắt vẫn như cũ lưu lại nồng đậm sợ hãi. Hắn biết vị nữ tử này thực lực không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới lại là khủng bố như thế. Cũng bởi vì một câu bất kính nói như vậy, hắn chết rồi. Nói nhầm, chung quy là muốn trả giá đắt, họa từ miệng mà ra. Lời này không giả, một kiếm, một gã đấu hoàng vẫn lạc. Trong điện quang hỏa thạch sự tình, cũng làm cho ma thú trên lưng cổ Hà ba người cực kỳ hoảng sợ. Càng cái kia một gã hình thể nam tử to con cùng tên kia nam tử cơ bắp. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nữ tử này, đến cùng là người nào? Một kiếm chém giết cái này tên đấu hoàng phía sau. Hắc bào nữ tử liền không nói gì thêm, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở một bên. Phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện cực kỳ bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cổ Hà nhìn hắc bào nữ tử một chút, cười khổ cười, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Một câu kia vũ nhục cảm giác, nam tử này, đáng chết, hai vị. Mong rằng đừng nên trách, nàng tính tình không phải tốt. Cổ Hà đối với bên cạnh vẫn còn trong lúc khiếp sợ hai tên đấu hoàng. Nói ra, nghe vậy, hai tên đấu hoàng cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn xem hắc bào nữ tử, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ tử này, không thể trêu vào, hơn nữa cái này tính tình là thật không tốt. Lại thỉnh cầu hai vị đi đem cái kia Mỹ Đỗ Toa giải quyết. Lấy đi dị hỏa, chúng ta liền cấp tốc rời đi thôi. Nếu là kinh động xà nhân tộc người, khó tránh khỏi phức tạp. Cổ Hà còn nói thêm, cũng là không muốn lại sinh biến cố. Tốt, hai tên đấu hoàng lên tiếng, lập tức đấu khí hóa rực, hướng phía Mỹ Đỗ Toa bay đi. Cầm chỗ tốt, bọn hắn đương nhiên phải làm chút chuyện. Rất nhanh, cái này hai tên đấu hoàng liền tới đến khoảng cách Mỹ Đỗ Toa không xa chỗ hư không. Nhìn xem cái kia quấn quanh ở cái sau trên mình khủng bố dị hỏa. Hai người lông mày cũng là nhíu một cái. Lập tức bọn hắn không tiếp tục áp sát, định xuất thủ đánh giết Mỹ Đỗ Toa. Hãy khoan, đúng lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Lập tức chỉ thấy một đạo lưu quang cấp tốc lướt lên hư không, trực tiếp ngăn tại hai tên đấu hoàng trước người. Hai tên đấu hoàng nhướng mày, bên cạnh cổ Hà cùng cái kia hắc bào nữ tử ánh mắt cũng lập tức nhìn lại. Chỉ gặp hư không bên trong, một đạo thon dài thân ảnh hiện lên. Hắn người khoác một kiện ngân sắc áo choàng, vành nón ép tới cực thấp, khuôn mặt hoàn toàn che lấp, nhìn qua có chút thần bí, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, cái này nói bóng người màu bạc rõ ràng chân đạp hư không. Quanh thân quấn quanh màu xanh hỏa mang, trên thân thể tản ra một cỗ hỏa diễm khí tức, đó là dị hỏa khí tức. Loại trừ dị hỏa khí tức bên ngoài, tại cái này nói bóng người màu bạc trên mình cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Phảng phất hắn liền là dị hỏa biến hóa, lộ ra quỷ dị khó tả. Người này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn. Hắn khiến hệ thống đem hắn khí tức thay đổi làm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khí tức. Làm như vậy tự nhiên có hắn dụng ý. Ngươi là người nào? Tên kia hình thể cường tráng đấu hoàng nhướng mày hỏi. Này một ít nhãn lực sức lực đều không có, vẫn là một gã đấu hoàng. Tiêu Hàn nhếch miệng, nói tiếp, bản tọa chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Linh, rõ ràng là dị hỏa chi linh. Vừa mới nói xong, bên cạnh cổ Hà con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân là luyện dược sư, hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ kích động, lập tức hắn khiến ma thú trực tiếp tới gần. Lão Hà, như thế nào đây? cái này dị hỏa chi linh là cái gì? Nhìn thấy Cổ Hà tới, cái này hai tên đấu hoàng nhíu mày, cướp hồi ma thú trên lưng, nghi hoặc hỏi. Cổ Hà không để ý đến hai người, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động, lập tức nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, ngươi rõ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hỏa Linh. Tất nhiên, ngươi cảm giác một lần trên người của ta, nhưng còn có cái khác khí tức. Tiêu Hàn nói, Cổ Hà mắt sáng lên, linh hồn cảm giác lực lan tràn ra, xác thực hoàn toàn là dị hỏa khí tức. Cái này khiến phải Cổ Hà trong lòng đã xác nhận không thể nghi ngờ. Đây chính là Hỏa Linh. Bên cạnh hắc bào nữ tử nghe được thanh âm này, mày liễu bất giác nhíu một cái. Thanh âm này giống như đã từng quen biết, không lỗi thời cách quá lâu, nàng cũng nhớ không nổi đến. Nhìn thấy Cổ Hà vững tin chính mình là Hỏa Linh, Tiêu Hàn trong lòng cười trộm, quét Cổ Hà đám người một chút phía sau. Hắn đứng chắp tay, nghiêm trang nói ra, bản tọa lần này xuất thế, vốn muốn tìm một gã cường đại luyện dược sư là chủ nhân. Không ngờ, trên nửa đường bởi vì ham muốn cái này xà nhân tộc nữ vương sắc đẹp, len lén sờ hết nàng thân thể, kết quả, ngược lại bị hắn bắt được. A, xui xẻo, chỉ trách cái này xà nhân tộc nữ vương quá mức tuyệt sắc a. Cổ Hà đám người, ngoạc kép, nghe được lời này, Cổ Hà mấy người có chút trợn mắt hốc mồm, sở mỹ đỗ toa nữ vương thân thể, nguyên cớ, bị bắt được, cái này dị hỏa chi linh có chút tài năng a. Cổ Hà cùng cái kia hai tên nam đấu hoàng trong lòng thầm thở dài nói. Hắc bào nữ tử thì là khinh bỉ quét mắt cái kia đạo ngân bào thân ảnh. Cái này sắc linh. Đáng kiếp, Mỹ Đỗ Toa giờ phút này thân thể mềm mại cũng là run rẩy. Nếu không là không phân thân nổi, nàng tuyệt đối vài phút chụp chết cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Nói không được khắp nơi nói lung tung, gia hỏa này đây là hoàn toàn không có đem nàng lời nói coi ra gì a. A, việc này không đề cập tới cũng được. Tiếp đó, nói điểm chính sự. Nhìn thấy Cổ Hà ba người một mặt sùng bái thần sắc, Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo, hắng giọng một cái phía sau, lập tức chuyển đề tài, nhìn xem Cổ Hà, bắt đầu lừa dối nói, tiểu hỏa tử a, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, lực lượng linh hồn cường đại, tất nhiên là một vị xuất sắc luyện dược sư, ngươi chính là bản tọa thật lâu muốn tìm minh chủ a. Ngươi nhưng nguyện vọng làm ta chi chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.